khí vũ trụ, chương 110, vậy ngươi cũng không cần lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 110, vậy ngươi cũng không cần lăn lộn. Lam tiểu bố gần đây phi thường hài lòng, đã có địa bàn của mình tựu là không giống với, không nói tu luyện không có có ai dám đến quấy rầy rồi, mỗi qua một thời gian ngắn hắn có thể thu được một đống các loại công pháp, đan phương các loại cứ việc Lam tiểu bố chưa bao giờ nghĩ tới không để cho linh thạch nhưng là Lưu Mân lại nói những đều không cần này linh thạch, đại bộ phận đều là tại Mâu Bắc phường thị sinh tồn thương hộ thu thập đến số rất ít so sánh tốt đi một chút, đều dùng Mâu Bắc phường thị giữ gìn phí tổn phó mất. Lam tiểu bố trên người hiện tại linh thạch nhiều hơn, vốn muốn từ chối, bất quá tưởng tượng cái này cũng không có cái gì. Hắn giàu gì cũng là Mâu Bắc phường thị phường chủ, nếu như một điểm phúc lợi đều không có cái này phường chủ đương chẳng phải là để cho người khác lo lắng. Không là linh thạch chỗ tốt, ngươi nói ngươi ở nơi này đương phường chủ làm cái gì? Bởi vì hết sức chú tâm, Lam tiểu bố gần đây trận pháp tiến bộ nhanh chóng, đã có thể độc lập bố trí một cấp tụ linh trận, phòng ngự trận, mê hồn trận chờ. Trên thực tế, đây là hắn trận kỳ cấp bậc quá thấp, nếu như trận kỳ cấp bậc tốt một chút lời nói, hắn hoặc là liền nhị cấp trận pháp cũng có thể bố trí. Không chỉ có là trận đạo tiến bộ nhanh chóng, tựu là đoán thần quyết cũng là nhanh chóng tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm lại lần nữa dâng lên 4-5 dặm. Hiện tại hắn thần niệm có thể trực tiếp quét ngang 25 ở bên trong bên ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếng oanh minh âm truyền đến, Lam tiểu bố thần niệm trước tiên tựu quét đi ra ngoài, hắn trông thấy một gã Mâu Bắc phường thị hộ vệ bị oanh ra hơn 10 trượng xa, sau đó ngã xuống đất lập tức tựu không sống rồi. Lam tiểu bố giận dữ trực tiếp theo tu luyện lầu các xuyên cửa sổ mà ra, một quyền muốn oanh hướng tên kia giết Mâu Bắc phường thị hộ vệ nam tử. Phường chủ các loại, vội vàng chạy đến Lưu Mân lo lắng kêu một câu. Lam tiểu bố thần niệm đã khóa lại người này giết hắn đi phường thị hộ vệ nam tử, ngược lại nhìn về phía đi qua Lưu Mân. Hắn cũng phát hiện sự lỗ mãng của mình, bất luận cái gì dưới tình huống giết người cũng muốn hỏi rõ ràng nguyên do. Đôi khi cũng không nhất định tựu là người của mình đúng, quyền lực thứ này quả nhiên vô cùng nhất dễ dàng làm cho người xúc động. Người tựu là Mâu Bắc phường thị mới phường chủ. Giết một gã Mâu Bắc phường thị hộ vệ nam tử mắt lé đánh giá Lam tiểu bố, hiển nhiên không có đem Lam tiểu bố đương chuyện quan trọng. Lam tiểu bố không có để ý thằng này, ngược lại là chuyển hướng về phía Lưu Mân. Nói đi, là chuyện gì xảy ra? Nhân nộ ra tay có thể, nhưng ra tay trước khi cơn giận của hắn nếu không có thể ảnh hưởng xuất thủ của hắn. Lưu Mân lắc đầu, ta cũng không biết, ta mới vừa tới. Ngươi mới vừa tới, Lam tiểu bố cho mày, trong lòng tự nhủ ngươi vừa tới, cái gì cũng không biết tựu để cho chúng ta chờ. Được rồi, các loại là nên phải đấy. Phường chủ, một gã toàn thân là huyết nữ tử đi phía trước bước một bước đối với Lam tiểu bố khom người thi lễ. Chuyện này đều là vì ta cùng tế thúc mà lên. Lam tiểu bố đã trông thấy, tại đây danh nữ tử dưới chân, còn nằm một người trung niên nam tử, xem trung niên nam tử này nửa ngất đi bộ dạng, đã biết rõ bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nặng nhất một vết thương là bên hông một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị cái gì đã đâm đi. Không đúng, Lam tiểu bố thần niệm rơi vào cái này trên người cô gái, lập tức tự cảm nhận được một loại quen thuộc chấn động. Sau một khắc hắn tự hiểu được cô gái này tu luyện cũng là kim ô quyết, bởi vì bị thương khí tức bất ổn tăng thêm vừa mới uẩn đan, ở trước mặt hắn vận chuyển kim ô quyết chữa thương làm cho hắn đã nhìn ra. Cái này thật đúng là xảo a, theo ý nào đó đã nói, hắn gặp phải đồng môn rồi. Lam tiểu bố mặt ngoài bất động thanh sắc, nói đi, là chuyện gì xảy ra? Nữ tử kính cẩn nói ra, vãn bối phiến thiên nguyệt ta cùng tế thúc đi bất dạ hải tìm kiếm ngân quang ngư. Trải qua mấy ngày thời gian chờ đợi, lúc này mới vô tình hạ đạt được một đầu thượng đẳng ngân quang ngư. Phiến thiên nguyệt không dám nói đã nhận được hạng nhất ngân quang ngư, nàng lo lắng Lam tiểu bố cũng sẽ mắt đỏ. Quả nhiên nghe được thượng đẳng ngân quang ngư chung quanh đều là từng đợt lúc hít vào thanh âm, rất nhiều người nhìn về phía phiến thiên nguyệt ánh mắt đều không giống với lúc trước. Đừng nhìn bất dạ hải khắp nơi đều là ngân quang ngư, cái kia đều là không đáng tiền hạ đẳng hoặc là trung đẳng. Hiện tại một đầu thượng đẳng ngân quang ngư có thể bán đi 10 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng lại có tiền mà không mua được. Lam tiểu bố một lần tựu đã nhận được mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là bốc đạt bao nhiêu năm tích lũy, cũng không phải là hạ phẩm linh thạch nát đường cái rồi. Hiện tại hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch đối với bất kỳ một cái nào tại Mâu Bắc sinh tồn tu tiên giả mà nói, đều là một số cực lớn tài phú. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chào một đầu hạ đẳng hoặc là trung đẳng ngân quang ngư về nhà chờ thành thục, bởi vì cái kia không có khả năng. Không nói trước ngươi khẳng định nuôi không sống, coi như là ngươi nuôi sống rồi, 1 tỷ đầu ngân quang ngư ở bên trong cũng không nhất định có một đầu có thể biến thành thượng đẳng ngân quang ngư. Lam Tiểu Bố cũng hiểu được Phiến Thiên Nguyệt ý tứ, hẳn là nàng bắt được thượng đẳng ngân quang ngư, kết quả bị người ngấp nghé đuổi giết đã đến trong phường thị. Phường thị hộ vệ ngăn trở, kết quả người bị đuổi giết giết. Lam Tiểu Bố trong lòng nghĩ lại không phải Phiến Thiên Nguyệt trong tay ngân quang ngư, mà là nghĩ đến có thể tấn cấp đến thượng đẳng ngân quang ngư, gen khẳng định bất đồng a, nếu như hắn có thể nghiên cứu cái này một phương diện, theo gen đột phá, nói không chừng thực có thể nuôi dưỡng được thượng đẳng ngân quang ngư. Lập tức Lam Tiểu Bố tự lắc đầu, hắn thời gian tu luyện cũng không đủ rồi, ở đâu có thời gian đi bồi dưỡng thượng đẳng ngân quang ngư. Không nói trước thành làm một cái bồi dưỡng ngân quang ngư gen học giả thêm nhà sinh vật học cần bao nhiêu thời gian, tựu là phần này công tác hắn tựu không thích. Phiến Thiên Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào một gã trong tay cầm lấy phân thủy thích nam tử. Tựu là người này, hắn trông thấy chúng ta đã nhận được ngân quang ngư về sau, đơn giản chỉ cần nói là hắn dưỡng, muốn chúng ta giao cho hắn. Chúng ta không để cho tựu đuổi giết chúng ta đã đến Mâu Bắc phường thị. Lam Tiểu Bố biết rõ đối phương đến Mâu Bắc phường thị nhất định là tìm kiếm bảo hộ, hắn cũng không thèm để ý, vô luận là ai đến Mâu Bắc phường thị cũng muốn tuân thủ Mâu Bắc phường thị quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hắn hưởng thụ lấy Mâu Bắc phường thị phúc lợi, như vậy nhất định cần phải làm ra một ít trả giá. Lại không muốn quản sự, lại muốn hưởng thụ phúc lợi, loại chuyện này ở đâu cũng không có. Trong tay cầm lấy phân thủy thích nam tử đỉnh đạc đối với Lam Tiểu Bố tùy ý ôm cái quyền. Bằng hữu, ta gọi Khương Bất Lao, cùng huynh đệ của ta quanh năm tại Bất Dạ Hải cầu sống. Bất Dạ Hải tựu cùng chúng ta ra bình thường, bọn hắn tại Bất Dạ Hải vớt ngân quang ngư, còn giết đệ đệ của ta Khương Bất Di, hôm nay không giết hai người này, ta Khương Bất Lao cũng không cần tại Bất Dạ Hải lăn lộn. Phường chủ Khương Bất Lao cùng Khương Bất Di được xưng Bất Lao song sát tại Bất Dạ Hải ăn tươi nuốt sống, hơn nữa hai người này hậu trường đại kinh người, nghe nói là Ngũ Tinh Tông môn Tây Côn Luân phái. Coi như là Tứ Tinh Tông môn hạch tâm đệ tử, cũng không dám đơn giản đắc tội hai người kia, Bất Dạ Hải tu tiên giả, gặp bọn họ đều là đường vòng đi. Bị bọn hắn giết chết tu tiên giả càng là vô số kể, vẫn chưa có người nào dám trả thù. Liêu Mân lo lắng Lam Tiểu Bố dưới sự giận dữ làm ra sai lầm sự tình, vội vàng truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thật giống như không có nghe được Liêu Mân lời nói bình thường, mà là nhìn xem Khương Bất Lao nói ra nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi cũng không cần tại Bất Dạ Hải lăn lộn a, đang khi nói chuyện Lam Tiểu Bố vừa xài bước trước, đồng thời một quyền oanh đi ra ngoài. Vừa rồi giết phường thị hộ vệ nam tử, giờ phút này chính khinh thường lạnh mắt thấy Lam Tiểu Bố, lại không nghĩ Lam Tiểu Bố đột nhiên động thủ. Hắn vội vàng phía dưới muốn tránh đi, chỉ là Lam Tiểu Bố khí thế quá mức cường đại, trực tiếp nghiền áp lấy hắn không cách nào né tránh. Hắn khinh thường biểu lộ biến thành hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Dừng tay, đó là không tồn tại. Không chỉ nói đối phương một điểm lý đều không có, coi như là hắn có chút lý, tại Mâu Bắc phường thị giết phường thị hộ vệ cũng cần đền mạng. Bành, người này nam tử bị Lam Tiểu Bố một quyền oanh bay lên, sau đó trên không trung nổ ra một đoàn huyết vụ. Chờ ngã xuống tại địa thời điểm thi thể đã tàn phá không chịu nổi. Người thật can đảm, cũng dám giết ta Bất Dạ Hải. Khương Bất Lao trông thấy Lam Tiểu Bố một lời không hợp trực tiếp giết hắn đi một gã thủ hạ, lúc này giận dữ. Bất quá Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý tới phẫn nộ của hắn, lần nữa một quyền oanh dưới đi. Chính là đồng dạng quần đan cảnh, cũng dám đến Mâu Bắc phường thị tùy tiện giết người sao. Cuồng bạo áp lực tử vong khí tức vọt tới, Khương Bất Lao đồng dạng là hoảng sợ. Giờ phút này hắn mới phát hiện so về Lam Tiểu Bố chính mình chênh lệch không phải một điểm hai điểm, mà là cách xa vạn dặm. Hắn dốc sức liều mạng thiêu đốt chính mình chân nguyên, muốn tránh thoát Lam Tiểu Bố quyền thế trói buộc, nhưng chỉ có phát hiện không gian sền sệt, động tác của hắn trở nên vô cùng chậm rãi, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Tử vong cảm giác sợ hãi, cảm giác truyền đến, Khương Bất Lao trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Hắn phát hiện mình sai rồi một sự kiện, vô luận là hậu trường về sau nhiều ngạnh, hay vẫn là thực lực mạnh bao nhiêu, đều không có lẽ tại một cái không biết hắn chi tiết mới phường chủ địa bàn hung hăng càn quấy. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố nếu như đã biết hắn hậu trường, khẳng định không dám đối với hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt là người ta hiện tại không biết hắn hậu trường là ai a. Ngay tại Khương Bất Lao cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một đạo dài lụa màu xoắn tới khóa lại hai tay của hắn. Khương Bất Lao thật giống như ngâm nước chi nhân bắt được một căn vật liệu gỗ bình thường, điên cuồng nắm chặt dài lụa màu. Ý nghĩ của hắn là mượn nhờ cái này giải lụa màu thoát ly cái này đáng sợ quyền thế vòng xoáy, chỉ là hắn còn không có dùng sức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đưa hắn mang đi. Bành, cứ việc cỗ lực lượng này đưa hắn cuốn đi rồi, có thể hai chân của hắn vẫn là tại Lam Tiểu Bố đáng sợ tay đấm phía dưới hóa thành huyết cạn bã. Bịch, Khương Bất Lao ngã xuống trên mặt đất, hắn hoảng sợ phát hiện hai chân của mình đã không có. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng là tranh thủ thời gian cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào, cái này mới nhìn rõ ràng cứu được người của hắn. Là một nữ tử mặc màu xanh nhạt tiên nữ váy, mặt mang khăn lụa, nhìn không ra dung mạo, có thể Khương Bất Lao nhưng lại cuồng hỉ kêu lên. Ly tiên tử cứu ta, Lam Tiểu Bố không có tiếp tục ra tay, giờ phút này trong đám người đột ngột nhiều đi ra một nữ tử. Cô gái này dáng người chừng 1m7 mấy, tóc dài kết thành tiên nữ búi tóc. Cứ việc mang mạng che mặt rồi lại giống như hết lần này tới lần khác không cách nào che khuất nàng cực đẹp dung nhan. Trên cổ trắng noãn màu da thậm chí còn có nhàn nhạt da vận, đây cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc chính là cặp mắt của nàng, đôi mắt kia thật giống như một bức hoàn mỹ đến mức tận cùng tranh sơn thủy, làm cho người chỉ có thể xa xem. Phiến Thiên Nguyệt nhìn thấy người này nữ tử, trong mắt hiện lên một tầng cho tàn, lại kính cẩn khẽ khom người. Thiên Vân Tiên Môn Phiến Thiên Nguyệt bái kiến Ly Thiên Tử. Trước khi hướng Lam Tiểu Bố cầu cứu nàng đều cũng không nói đến chính mình tông môn, nhưng bây giờ muốn chính mình đến từ Thiên Vân Tiên Môn, có thể thấy được Phiến Thiên Nguyệt trong nội tâm có nhiều kiêng kỵ. Cách chương.